Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả sắc mặt mấy người phía Sở Hạo Vũ đang đối đầu cũng hơi thay đổi, tất cả đều đưa mắt nhìn sang. Quy tắc của trận chiến cuối cùng là khi nào kiếm chủng chỉ còn một người cuối cùng thì cuộc chiến đồng minh sẽ kết thúc. Ở kiếm chủng càng lâu, ngọc bội sẽ càng tích lũy được nhiều sao. Đến khi cuộc chiến đồng minh kết thúc sẽ dựa vào số lượng sao trong ngọc bội để quyết định thứ hạng cuối cùng. Ngọc bội của Thường Hạo đột nhiên nhiều thêm cả trăm ngôi sao, hiển nhiên là có liên quan đến việc luyện hóa đá diễm tinh. Đầu Lâm Nhất ong lên, hắn nhớ lại lời Bạch Đình nói, chỉ cần giết được huyết diễm quỷ linh thì sẽ có được một viên đá diễm tinh, như vậy chuyến đi này sẽ trở nên đáng giá. Lúc đó ông ta không nói rõ nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý, bây giờ xem ra nếu giành được một viên đá diễm tinh thì cũng tương đương với việc được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Như Thường Hạo đây. Sau khi luyện hóa một viên đá diễm tinh, ngọc bội đã lập tức tăng thêm 100 sao. Nhiều sao như vậy đủ để hắn ta đứng trong nhóm 100 người đầu tiên, có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, hắn ta vốn đã là đệ tử nội môn nên sức cám dỗ của 100 hạng đầu với hắn ta không lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có hứng thú với 100 hạng đầu thì lấy được đá diễm tinh có thể trả lại. Cách chương.